Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 46, người có. Ta cũng có canh. 4. Vương Hùng một câu còn có chứng cứ. Đại điện bên trong nháy mắt một mảnh tĩnh lặng. Tất cả mọi người mang theo hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Vương Hùng. Doanh Phấn cha con nội tâm cũng trong nháy mắt bắt đầu thấp thỏm không yên. Chúng Doanh Thị Tông thân riêng phần mình lông mày nhíu lại. Lạnh lùng nhìn về phía Vương Hùng. Doanh Thị Tông thân đồng ý Doanh Phấn cha con nổi lên Vương Hùng. Vì là bảo hộ chính mình thân phận. Có thể như Doanh Thắng là loạn thân tặc tử. Này Doanh Thị Tông thân cũng không dám giữ gìn. Hừ, còn có chứng cứ. Vương Hùng, vậy ngươi lấy ra a? Nếu là không bỏ ra nổi đến, ngươi liền cho con ta chôn cùng. Doanh Phấn trừng mắt lạnh giọng nói, đừng nóng vội, tứ hoàng tử, chứng cớ này, vương cũng mang đến, lập tức liền có thể lấy ra. Bất quá, tại lấy ra trước đó, ta muốn hướng tất cả mọi người nói một cái cố sự. Vương Hùng cười lạnh nói, cố sự? Người nào phải nghe ngươi cố sự? Doanh Phấn trừng mắt nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng nhìn về phía Trương Chính nói. Giờ khắc này, Trương Chính Đường cũng không muốn tùy ý thiên vị người nào. Cũng không có ngăn cản Vương Hùng. Lại nói, tại 25 năm trước, Đông Phương Vương Vương Hồng định nhiếp Đại Tần Đông Phương, cùng ngoại tông Xích Luyện Thánh Địa, nhiều lần chinh chiến. Vì Đại Tần mở mang bờ cõi, vì Đại Tần thủ hộ con dân, lúc ấy Đông Phương Phong Địa cùng Xích Luyện Thánh Địa, như nước với lửa, Xích Luyện Thánh Địa chính là Đại Tần địch tông, chinh chiến không ngừng, tử thương vô số, Đại Tần càng nắm chắc hơn tích xúc vạn thiên, đã chiếm cứ đại ưu thế, chỉ đợi nhất cổ tác khí, đem Xích Luyện bị tiêu diệt, Xích Luyện Thánh Địa. Bình được nước cờ hiểm, thánh chủ chi muội lấy mỹ nhân kế sách, mai danh ẩn tính, gả cho tứ hoàng tử, hứa hẹn tứ hoàng tử lợi ích khổng lồ, cổ động tứ hoàng tử tham dự triều chính, xấu hổ Đông Phương Vương, dẫn triều đình nghi kỵ Đông Phương Vương, nhượng Đông Phương Phong Địa đại quân nhất cổ tác khí, chỉ tiết không còn, nhượng Xích Luyện Thánh Địa còn sót lại tại thế. Mỹ nhân kế thành, Vương Hùng mở miệng nói ra, nói bậy, Vương Hùng, ngươi dám vu khống bản cung. Doanh Phấn trừng mắt cả giận nói, một bên Tả Bách Phong cũng trừng to mắt, lộ ra một cỗ kinh ngạc, không có khả năng, Vương Hùng, ngươi không có tính sai đi, thánh chủ chi muội gả cho tứ hoàng tử, ta làm sao không biết. Tả Bách Phong kinh ngạc nói, hừ. Ngươi một cái nho nhỏ Xích Luyện cờ đẹp trai, ngươi làm sao có thể biết Xích Luyện thánh chủ mưu tính? Còn có, nơi này là Đại Tần sự vụ. Vương nói, dung ngươi không được ngắt lời. Vương Hùng đối Tả Bách Phong trừng mắt. Tả Bách Phong sắc mặt cứng đờ. Vương Hùng, Doanh Phấn chính là Đại Tần hoàng tử. Ngươi nếu là dám vu khống Đại Tần hoàng tử, cũng là xem thường Đại Tần uy nghi, cũng phải bị phạt. Trương Chính Đạo hét tiếng nói. Vương Hùng mắt nhìn Trương Chính nói, này vu khống Đông Phương Vương, cũng không phải là xem thường Đại Tần uy nghi. Ngươi ngự sử đại phu làm cái gì? Trương Chính Đường sắc mặt cứng đờ. Cái này chỗ bẩn, lại bị Vương Hùng công kích. Trương Chính Đạo nhất vận may phẫn, không biết nói cái gì cho phải. Ngự sử đại phu, ngươi đừng vội, vương đã dám nói, tự nhiên sẽ vì chính mình lời nói phụ trách, vương có không có nói sai, đợi chút nữa liền biết, chư vị rất nhiều đều là Đại Tần lão thần, 25 năm trước sự tình, tứ hoàng tử có hay không cổ động, có thể có nói qua gia phụ hội công cao trấn chủ loại hình lời nói, trong lòng các ngươi rõ ràng. Vương cũng liền không bao sâu cứu. Tiếp đó, tiếp tục nghe Vương cố sự. Cố sự, Vương Hùng, đây là Định Ương Điện. cũng không phải ngươi nói cố sự địa phương. Ngươi còn dám vu khống bản cung. Bản cung muốn ngươi đẹp mặt. Doanh Phấn trừng mắt cháy cả giận nói. Doanh Đông trên mặt một trận âm tình bất định. Vương Hùng nhìn xem Doanh Phấn, lộ ra một tia cười lạnh nói. Thân thể chính không sợ bóng nghiêng. Tứ hoàng tử, ngươi nếu là không có những việc này, còn sợ vương nói sao? Về phần có phải hay không? Vương Cương mới đã nói. Chư vị toàn bộ làm như một cái cố sự nghe. Không là tốt rồi. Không được. Doanh Phấn trừng mắt cả giận nói. Doanh Phấn trong lòng là bối rối. Đó là bởi vì cái này bí ẩn. Không nên rất nhiều người biết a. Cái này Vương Hùng như thế nào biết được? Cái này muốn công bố tại chúng. Vậy mình liền hỏng bét. Tứ hoàng tử, được đến chính, ngồi bưng, ngươi đã cảm thấy không có chuyện. Này nhượng Vương Hùng nói lại có làm sao? Toàn bộ làm như hắn tại sau cùng vu khống. Đầy triều văn võ đều nhìn chằm chằm đâu. Sẽ không để cho hắn không duyên cớ vu khống ngươi. Trương Chính Đường trầm giọng nói. Ta, Doanh Phấn sắc mặt cứng đờ. Vương Hùng mỉm cười. Này Vương liền tiếp tục nói. Tứ hoàng tử Doanh Phấn. Cưới địch tông thánh người chi muội. Sinh hạ hai tử. Đại tử Doanh Đông. Nhị tử Doanh Thắng. Một đôi tử. Cũng coi như tuấn kiệt. Còn nhỏ đều tàng mang đến xích luyện thánh địa tu hành một số thời gian. Tại xích luyện thánh địa cũng tham dự đại lượng chiến đấu. Đồng thời, đem đại tần đại lượng tình báo cũng lộ ra xích luyện thánh địa. Khiến đại tần tổn thất nặng nề. 18 năm trước, vương xuất sinh thời khác. Đông phương vương phủ phòng ngự yếu kém. Gia phụ toàn diện phong tỏa tin tức. Khi đó, ngoại nhân không cách nào thăm dò nội tình. Vừa lúc mà gặp, tứ hoàng tử mang nhị tử bái phỏng đông phương vương phủ. Thăm dò hư thực. Tin tức truyền đạt xích luyện thánh địa. Xích luyện thánh địa lập tức xuất binh. Khiến đông phương vương phủ trận chiến kia. Tổn thất nặng nề. Ba tòa thành trì bách tính bị tàn sát vô số. Gia mẫu càng là khó sinh trí tử. Vương Hùng mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Vương Hùng, người khác ngậm máu phun người. Bản cung lúc ấy thật là bái phỏng Vương Hồng. Nhưng chỉ là đại nhân hoàng cho Vương Hồng đưa đi lễ vật. Doanh Phấn trừng mắt kêu lên. Vương Hùng không để ý tới Doanh Phấn. Tiếp tục mở miệng nói. 4 năm trước, gia phụ vẫn lạc. Đại tử Doanh Đông, hóa thân thiết diện tiên sinh. Tiểu tử Doanh Thắng, hóa thân mặt đen tướng quân. Tại xích luyện thánh địa nhiều lần chỉ huy. Tham chiến cùng đại tần chiến tranh. Khiến bạch tử sa mạc lấy đông 4 tòa thành trì bị đoạt. Đến mức nhân hoàng không thể không điều động bàng thái úy lĩnh 100 vạn đại quân tiến vào chiếm giữ. Đông phương phong địa, trung ngự ngoại địch, Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Thiết diện tiên sinh, mặt đen tướng quân, Vương Hùng báo ra 2 cái danh tự này thời điểm. Doanh Phấn, Doanh Đông tất cả đều đồng tử co rụt lại. Điều đó không có khả năng. Vương Hùng làm sao lại biết rõ ràng như vậy? Trong lòng 2 người nhất thời một trận bối rối. Mà giờ khắc này, một đám doanh thị tông thân cùng bách quan nhóm, tất cả đều hơi nhíu mày. Có người ngưng trọng, có người không tin. Vu khống, Vương Hùng, người cái này tất cả đều là vu khống. Dựa vào cái gì? Bản cung là đại tần tứ hoàng tử. Dựa vào cái gì muốn làm bất lợi đại tần sự tình? Doanh Phấn gào thét nói. Bởi vì lòng tham đi. Hoàng tử lớn bao nhiêu quyền lợi. Đến phiên vương chi vị. Mới là ngươi muốn a? Vương Hùng cười lạnh nói. Hoang đường. Hoang đường. Nói năng bậy bạ. Tất cả đều là giả. Doanh Phấn giữ tợn nói. Vương Hùng lại không để ý tới Doanh Phấn. Mà chính là nhìn về phía một bên Trương Chính nói. Trương đại nhân, ngươi nói, nếu vương nói cái này cố sự là thật, vậy có phải có thể nói rõ? Doanh Phấn cha con 3 người, cũng là đại tần nghịch tặc đâu? Ếch, Trương Chính Đường nhướng mày nhìn về phía Doanh Phấn cha con. Trương đại nhân, Vương Hùng nói bậy nói bạ. Hắn như thế nào chứng minh? Tìm người giả mạo chứng sao? Ngụy chứng là vô dụng. Hắn chỉ là muốn hại ta. Doanh Phấn kêu lên. Trương Chính Đường quay đầu nhìn về phía trên Long ỷ nhân hoàng. Động lòng người hoàng cũng không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Vẫn như cũ tĩnh tọa trên Long ỷ, nhìn lấy Trương Chính đạo chủ thẩm, Vương Hùng, ngươi nếu có thể chứng minh, quan viên vì ngươi chính danh, nhưng, ngươi nếu không thể chứng minh, vậy ngươi tội danh liền nhiều hơn một đầu, vu khống hoàng tử chi tội. Trương Chính Đường âm thanh lạnh lùng nói, đó là tự nhiên. Vương Hùng cười nói, Doanh Phấn, Doanh Đông trong lòng tất cả đều một trận bối rối, đáp bởi vì trong lòng bí ẩn bỗng nhiên bị bại lộ. Nhất thời hoảng hốt, nếu là sớm biết Vương Hùng như thế, tâm lý có chuẩn bị, cũng sẽ không để ý. Dù sao, cái này chứng minh, như thế nào chứng, chỉ cần chết không thừa nhận, có thể làm khó dễ được ta. Vương Hùng, mẹ ta tại sinh đệ đệ ta thời điểm, cũng khó sinh chết, ngươi vu khống mẹ ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi sẽ không muốn Tả Bách Phong vì ngươi làm chứng a. Hắn nhưng là cùng ngươi quan hệ không tệ, hắn lời nói, căn vô dụng. Doanh Đông âm thanh lạnh lùng nói, Tả Bách Phong, hắn tại xích luyện thánh địa, tính được cái gì, vương làm sao lại nhượng hắn để chứng minh. Vương Hùng cười lạnh nói, Doanh Phấn cha con nghi hoặc nhìn về phía Vương Hùng, loại này bí ẩn, tại xích luyện thánh địa, cũng không có mấy cái người biết được, có thể xem như nhân chứng, cũng không có mấy cái, xích luyện thánh chủ, tam đại thánh tử, ngươi xem bọn hắn để chứng minh như thế nào. Vương Hùng cười nói, xích luyện thánh chủ, tam đại thánh tử, Vương Hùng, ngươi là đang đùa chúng ta sao? Ngươi có thể đem bọn hắn gọi tới. Doanh Đông âm thanh lạnh lùng nói, vì cái gì không được? Ngươi không phải biết, xích luyện thánh địa tị tâm thánh tử trong tay ta. Vương Hùng cười nói, tị tâm thánh tử. Doanh Đông nhất thời giật mình, lúc trước tị tâm thế nhưng là Doanh Đông thân thủ giết chết a. Doanh Đông trong nháy mắt nghĩ đến ngoài điện cự môn khiêng này cỗ quan tài. Trong nháy mắt, Doanh Đông run lên trong lòng. Tị tâm thánh tử thi thể cũng là bên ngoài trong quan tài. Tả Bách Phong biến sắc, im miệng, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Vương Hùng lại lần nữa đối Tả Bách Phong quát lạnh một tiếng. Tả Bách Phong sắc mặt cứng đờ, chỉ có thể kìm nén này cỗ uất khí. Không sai, chắc hẳn mọi người đều biết, tị tâm thánh tử thi thể trong tay ta, liền ở ngoài điện, Trương đại nhân, có thể hay không để cho ta người mang theo tị tâm thánh tử thi thể tiến đến. Vương Hùng nhìn về phía Trương Chính nói, không thể, nơi này là Định Ương điện, tại sao có thể nhượng một cỗ thi thể? Có quan viên lập tức ngăn cản nói, có thể nói đến một nửa. Lời nói liền nói không được, bởi vì trong đại điện đã có một cỗ quan tài. Tốt, Trương Chính Đường ứng tiếng nói. Rất nhanh, có thị vệ gọi đến cự môn nhập điện hạ. Cự môn khiêng quan tài, rất nhanh tới Vương Hùng trước mặt. Cứu, quan tài đặt ở đại điện mặt đất. Chấn động Doanh Phấn cha con trong lòng nhảy một cái. Tị tâm thánh tử, đều đã chết. Ngươi nhượng hắn làm chứng người, thế nào giúp ngươi chứng minh? Doanh Đông trợn mắt nói, ha ha ha, người chết cũng là biết nói chuyện, không phải sao? Vừa rồi hai vị không phải cho vương biểu thị một phen. Doanh Thắng biết nói chuyện, mà lại, đối với Doanh Thắng lời khai, các người một ngụm cắn chết cũng là lời nói thật, là lớn nhất có mạnh mẽ chứng cứ, người chết là sẽ không nói dối. Hiện tại, ta cái này cũng có một bộ người chết, chỉ cần dùng ngươi này tiểu chiêu hồn phiên triệu hoán, nhượng hắn tàn hồn chấp niệm mở ra miệng, không là được. Dù sao, các ngươi nói, người chết sẽ không nói dối, ta cái này cũng có một bộ người chết. Các ngươi nhìn, hắn nói cái gì? Vương Hùng cười tiến lên một bước. Vương Hùng tiến lên một bước. Doanh Phấn biến sắc lui ra phía sau một bước. Người khác không biết mình bí mật. Tị Tâm Thánh Tử thế nhưng là biết a. Nhượng hắn mở miệng, Doanh Đông cũng là biến sắc. Nếu là Tị Tâm Thánh Tử mở miệng, này hết thảy liền xong. Hừ, đệ đệ ta có thể mở miệng, đó là bởi vì chúng ta thi thể hoàn hảo. Ngươi, Doanh Đông trong lòng cũng là một trận bối rối, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy. Không có việc gì, ta cỗ thi thể này cũng hoàn hảo, có được hay không? Thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Vương Hùng cười nhìn về phía Doanh Phấn cha con. Doanh Phấn cha con nhất thời ra đầu tê dại một hồi. Một khi Tị Tâm Thánh Tử tàn hồn thật có thể được triệu hoán. Này, này, này, không, không, không được. Doanh Phấn trong mắt lóe lên một cỗ bối rối. Cỗ này bối rối, nhượng Trương Chính Đường sắc mặt một trận khó coi. Chẳng lẽ Vương Hùng nói là thật? Doanh Phấn cha con cũng là không có chuẩn bị, bỗng nhiên bị Vương Hùng xáo trộn nỗi lòng, nhất thời bối rối dị thường. Mất Trương Pháp, vì cái gì không được? Chẳng lẽ các người không muốn rửa sạch oan khuất sao? Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Không được, Tiểu Chiêu hồn phiên âm khí đã bị chúng ta dùng hết, muốn lại dùng Tiểu Chiêu hồn phiên, nhất định phải chờ đến nửa tháng sau. Doanh Đông nhất thời kêu lên. Bốn phía một đám doanh thị con cháu biến sắc. Nửa tháng sau, ai nói không có yêu cầu này a? Rất nhiều doanh thị con cháu nhìn về phía một đám tông lão. Chúng tông lão hai mắt nhíu lại, nhìn ra Doanh Phấn cha con có vấn đề. Chúng tông lão lại nhìn xem Nhân Hoàng, cuối cùng khe khẽ thở dài. Doanh Phấn trung quy là Nhân Hoàng chi tử, chính mình cũng không dễ cố ý phá. Chúng doanh thị tông thân cùng một chỗ trầm mặc không nói. Doanh Đông gặp doanh thị tông thân không có vạch trần chính mình, nhất thời nuốt nước miếng nói. Vương Hùng, Tiểu Chiêu hồn phiên căn giúp không ngươi. Nói cách khác, Tị Tâm Thánh Tử vô pháp mở miệng nói chuyện, vô pháp vì ngươi chứng minh. Không tệ, Vương Hùng, ngươi chứng minh không? Cũng là ngươi vu khống chúng ta. Ngươi giết con ta, vu khống chúng ta. Hôm nay, ngươi phải chết. Doanh Phấn cũng mở đầu thét lên ầm ĩ. Giờ phút này, tựa như bắt được cây cỏ cứu mạng. Doanh Phấn thậm chí có chút điên cuồng. Trong đại điện rất nhiều quan viên, tựa như nhìn xảy ra vấn đề, từng cái bỗng nhiên quỷ dị trầm mặc xuống. Ha ha ha ha, sớm tài liệu rơi sẽ như thế. Bất quá, không quan hệ, nhượng chết người nói chuyện mà thôi. Không cần người Tiểu Chiêu hồn phiên, Vương cũng có thể làm được. Vương Hùng bỗng nhiên cười nói. Ông... Đại điện bên trong nháy mắt cây kim rơi cũng nghe tiếng. Không cần Tiểu Chiêu hồn phiên, Vương Hùng cũng có thể nhượng tàn hồn chấp niệm nói chuyện, cũng có thể nhượng người chết mở miệng. Cái này, cái này, cái này, bao nhiêu người trừng to mắt, mà Doanh Phấn cha con cây cỏ cứu mạng, tựa như bỗng nhiên bị rút đi. Hai người lộ ra vẻ hoảng sợ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?